Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, tiến vào yêu tộc, chúng ta cùng đi yêu tộc tìm mẫu thân của ngươi đi. Tử Tang Lăng quay sang nói, bất luận như thế nào, hắn đã cứu nàng vài lần, hơn nữa hắn bất quá chính là tính cách có chút không tốt lắm mà thôi. Bản chất nhưng không có không tốt địa phương. Hơn nữa nghe được hắn chỉ có 10 năm sống lâu, nàng nghĩ đến bản thân tộc nhân sinh mệnh, trong lòng cũng có chút khổ sở, thật tình hy vọng hắn có thể tìm được giải quyết huyết mạch biện pháp. Kéo dài sinh mệnh, hảo, chúng ta xuất phát, Diệp Phi Trần nghĩ nghĩ nói, hoặc là chúng ta thoáng dịch dung một chút, dịch dung. Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ nói, cũng đúng, nơi đó tình huống không rõ. Vẫn là ngụy trang một chút tương đối hảo, nói xong. Bàn tay vừa lật, liền đem nam bá kia một bộ trang phục cấp làm xuất ra. Diệp Phi Trần thấy thế, hít sâu vài khẩu, người có thể hay không biến thành hơi chút đẹp mắt một điểm. Ân, tốt xấu có cái nữ tử bộ dáng. Tử Tang Lăng nhãn tình sáng lên, ta đây hay dùng năm đó tư quốc hội thử ở dây lát thành giả dạng. Diệp Phi Trần cơ hồ đương trường hộc máu, người nếu dám dịch dung thành cái kia bộ dáng, ta liền cường hôn ngươi. Tử Tang Lăng đảo cặp mắt trắng dã, cái kia bộ dáng ngươi còn có thể cường hôn, ngươi khẩu vị thực trọng, cuối cùng là áp dụng chiết trung biện pháp, Tử Tang Lăng dịch dung thành một cái không chớp mắt phổ thông thị nữ. Mà Diệp Phi Trần dịch dung thành lui tới yêu tộc cùng nhân tộc trong lúc đó hàng hóa buôn lậu. Nhìn Diệp Phi Trần một thân hơi tiền giả dạng, Tử Tang Lăng không khỏi bật cười. Bất quá, nàng cũng không tốt lên chạy đi đâu. Hai cái nụ hoa đầu cổ ở đỉnh đầu, thoạt nhìn muốn nhiều ngốc có bao nhiêu ngốc, yêu tộc nhập khẩu liền ở trong này sao? Tử Tang Lăng nhìn tiền phương có chút ám trầm rừng rậm. Đáy lòng có chút khẩn trương, hẳn là ở trong này. Nghe nói đi vào cần giao 5 linh thạch, Diệp Phi Trần nói. Nam, Tử Tang Lăng ánh mắt chừng, cũng quá tể người đi, đây đều là luật lệ, hơn nữa thông thường lui tới làm buôn bán, kiếm được số lượng hội so này hơn rất nhiều, Diệp Phi Trần gặp Tử Tang Lăng một mặt đau lòng bộ. Dáng, không khỏi cười nói, yên tâm, chúng ta chỉ cần cấp một người tiền là đến nơi, thị nữ là không thu phí, cho nên do ta bỏ ra Tử Tang Lăng nhất thời cảm giác được thật sâu khinh bỉ. Vì sao lúc đó không để cho là thương nhân, mà hắn là người hầu, tính sai. Rất nhanh, nhị người tới một chỗ coi như hồ lô địa hình hồ lô khẩu. Liền thấy được một cái vĩ đại quầng sáng đem toàn bộ hồ lô khẩu trang trụ, hiển nhiên là cách trở nhân tộc cùng yêu tộc liên hệ lui tới. Nhưng mà, ngay tại quầng sáng bên cạnh, có một nho nhỏ cửa không gian, mà cửa không gian bên cạnh, thủ một cái còng lưng lão giả lười biếng dương mắt nhìn Diệp Phi Trần liếc mắt một cái. Nói, lão quy củ, Diệp Phi Trần lấy ra 5 linh thạch giao cho lão giả. Vì thế kia đạo cửa không gian liền hơi hơi chợt lóe. Mở ra một đạo một người khoan lỗ hổng, Tử Tang Lăng theo Diệp Phi Trần vượt qua quang môn, liền đến một cái hoàn toàn thế giới mới. Không khí bên trong linh khí cùng bên ngoài cơ hồ không có gì bất đồng. Bất quá, nơi này cây cối càng thêm cao lớn, thậm chí có một chút thụ có loại tùng trong mây tiêu cảm giác. Chung quanh thường có tiểu động vật vội vàng chạy qua. Nháy mắt liền không thấy bóng dáng, mà bầu trời phía trên, bất chợt nhìn đến thành quần kết đội phi điểu, có bất quá phổ thông chim yến tước lớn nhỏ, có đã có đại điêu bàn lớn nhỏ. Bay qua là lúc, che trời tế nhật, trên không đều quát nổi lên một trận linh khí gió lốc. Tử Tang Lăng rụt lui cổ, nàng này tu vi ra vẻ có chút không đủ xem a. Hoàn hảo lúc trước dị chiến bảng thưởng cho Lý có một phòng ngự pháp bảo. Nàng đã mang ở tại trên người, nơi này hẳn là yêu tộc tương đối hoang vắng địa phương, Diệp Phi Trần giải thích nói. Nghe nói yêu tộc đô thành kiến ở yêu tộc trung tâm. Chúng ta lập tức đi về phía trước hẳn là có thể nhìn đến. Yêu tộc cũng không tính đại, mà Minh Hy tộc liền ở tại Yêu Đều phụ cận. Tử Tang Lăng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vì thế truyền âm nói, Phi Đô, người này nhàn hạ tên, người không phải nói ngươi là Vân Thương chi cảnh thứ nhất thần tú sao? Chúng ta hiện tại đến Yêu tộc, người có phải không phải nên xuất ra biểu hiện một chút? Lão đại, người đến Yêu tộc, Phi Đô đột nhiên theo không gian bên trong xông ra, trên mặt còn mang theo ủ rũ. Ta ngày hôm qua uống lên điểm nhi rượu, thế nào vừa tỉnh lại liền đến Yêu tộc? Tử Tang Lăng quét nó liếc mắt một cái. Không tiền đồ tên, một ngụm rượu có thể nhường nó ngủ một ngày. Ta cùng Diệp Phi Trần tới nơi này tìm kiếm Minh Hy tộc. Người cũng biết ở nơi nào. Hắc hắc, lão đại ngươi giao cho ta là tốt rồi. Phi Đô một mặt sát, ai, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ đến địa bàn của ta. Vốn đang tưởng ở bên ngoài tiêu giao vài năm, đã như vậy, ta đây liền mang bọn ngươi hào hào đi dạo đi, ta cũng thuận tiện xem ta thân nhân nhóm. Tử Tang Lăng cùng vốn không tin nó lời nói, ngươi liền trang đi, không cần nói ngươi ở Yêu tộc thanh danh rất lạn, chúng ta bị ngươi liên lụy đi. Lão đại, ngươi vậy mà như vậy khinh thường ta. Phi Đô cả người tạc mau, nháy mắt biến thân thành loan điểu bộ dáng. Lão đại ngươi không tin ta, ta đây liền mang ngươi đi gặp Hiểu Biết Thức, đẹp mắt xem có phải không phải ta ba hoa. Tốt, ta đây mỏi mắt mong chờ. Tử Tang Lăng nói xong, cưỡi ở Phi Đô trên lưng, quay sang đối một bên Diệp Phi Trần nói, ngươi có hay không phi hành linh thú? Nàng cho rằng phi hành linh thú tốt lắm dưỡng a. Hắn cho dù có, cũng không có năng lực ở Yêu tộc mang hắn a. Diệp Phi Trần lắc lắc đầu, Tử Tang Lăng hơi hơi do dự, nói, vậy ngươi đi lên đi. Phi Đô tạc mau, ta mới không mang hắn đâu. Lão đại ngươi đã quên, lúc đó ở ma vực xuất khẩu thời điểm, hắn nói hắn muốn cùng ngươi phân rõ giới hạn. Tử Tang Lăng bất đắc dĩ, đều trôi qua, ta không chấp nhặt với hắn. Hắn không có phi hành linh thú, nếu đi bộ hội đi thật lâu. Ngươi mang theo hắn, ta làm cho ngươi 3 ngày thịt nướng, 10 ngày, 7 ngày, nhiều 1 ngày đều không có. Thành giao, Tử Tang Lăng hướng Diệp Phi Trần gật gật đầu, ý bảo hắn ngồi xuống. Diệp Phi Trần tọa sau lưng Tử Tang Lăng, Phi Đô cố ý trêu cợt hắn. Hắn còn không có tọa ổn, liền một bước lên trời dựng lên, còn tại bầu trời nghiêng quay về một cái độ cong. Này ngu ngốc! Tử Tang Lăng không khỏi cúi đầu mắng, này Phi Đô là trêu cợt nhân, nhưng là chịu thiệt là nàng, vừa rồi Diệp Phi Trần kém chút ngã xuống, vì thế chỉ cần ôm chặt của nàng thắt lưng, cảm giác được trên cánh tay mềm mại xúc cảm, Diệp Phi Trần mâu quang chớp động, hơi hơi liễm tiệp, ước gì Phi Đô nhiều đến vài lần quay về, như vậy hắn mới có lý do ôm càng nhanh chút, nhưng mà, Phi Đô bởi vì được Tử Tang Lăng chỉ thị, dần dần phi lại mau lại vững vàng, không còn có yêu cầu cao độ phi hành động tác, nên buông ra đi, Tử Tang Lăng nhàn nhạt nhắc nhở. Diệp Phi Trần nới tay cánh tay, trên mặt biểu cảm hơi hơi có chút hiệp xúc, trong khuỷu tay đột nhiên biến mất mềm mại, nhường đáy lòng hắn có loại buồn bã nhược thất cảm giác. Diệp Phi Trần nhìn phía trước Tử Tang Lăng, của nàng tay áo phi vũ, tung bay mặc phát đảo qua gương mặt hắn. Mang đến hơi hơi ngừa ý, sơn xuyên cây cối ở bọn họ dưới chân vội vàng xe qua. Thanh phong thổi tới, mang theo hơi hơi mát mẻ. Hết chương.